Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, 2 năm về sau. Hiện tại, ngươi nguyện ý thần phục sao? Bóng người do dự, ánh mắt bên trong có né tránh, trốn tránh, hắn thân là hung thú bên trong tôn giả, có sự kiêu ngạo của chính mình cùng phòng tuyến cuối cùng. Muốn hắn thần phục, hắn càng muốn đi chết. Thế nhưng là vừa mới cái kia mảnh hỗn độn không gian, hắn lại là cũng không tiếp tục muốn đi đã trải qua. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Lúc đó để hắn nổi điên, đã trải qua ngàn năm hắc ám. Bóng người trong nội tâm hoảng sợ vạn phần, giống vô lực tiếng hò hét. Bóng người cuối cùng vẫn cúi đầu, không có cách nào làm. Hắn biết, tại Trần Tiểu Minh trong tay, có lẽ tử vong đều là loại yêu cầu xa vời. Rất tốt, ta luôn luôn lấy đức phục người. Trần Tiểu Minh hài lòng nói một câu, đồng dạng một giọt tinh huyết dung nhập vào hắn thể nội, giúp đỡ tăng cao tu vi, tinh huyết nhập thể, mau cầu bóng người thần sắc sững sờ. Lập tức đại hỉ, có lẽ, thần phục tại mạnh như vậy người thủ hạ, cũng không phải cái gì xấu hổ sự tình. Thái độ chuyển biến nhanh chóng, giống như lật sách đồng dạng, đã thu phục được hai cái sinh linh. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn về phía con thứ ba sinh linh. Một đầu tiểu hồng tước là bồi tiểu thạch đầu chơi đùa. Một cái khác mau cầu sinh linh, là vì cho tiểu thạch đầu bì hầu bọn họ làm bồi luyện thuận tiện kiêm chức bảo tiêu. Cái viên kia đầu này sinh linh có thể làm gì? Muốn không cho tiểu thạch đầu bọn họ là một người xuất hành tọa kỵ đi. Ngươi có bằng lòng hay không? Khóc, một tiếng chim hót, sau cùng đầu này sinh linh so Trần Tiểu Minh dự đoán còn muốn tích cực. Bên này lời còn chưa nói hết, bên kia liền đã đồng ý. Không có cách. Thật sự là Trần Tiểu Minh thực lực quá kinh khủng, liền trước đó đầu kia thối hầu tử đều sợ, hắn cũng không muốn kinh lịch một phen, có thể sống, dù sao cũng so chết muốn tốt, rất tốt, như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi thì các ti kỳ trước đi, vung tay lên, ba đạo lưu quang bay vào tam đạo sinh linh thể nội. Trong đó có mỗi người nhiệm vụ cùng một số phải chú ý địa phương. Bay vào chim to lưu quang bên trong, càng là mang theo một giọt tinh huyết, giúp đỡ tu luyện, quá tốt rồi, tiểu hồng có thể chơi với ta. Tiểu hồng tước thần sắc thê thê, lại là bất lực phản bác. Từng có lúc, nó là cỡ nào phong cảnh, sao có thể muốn cho tới hôm nay, sẽ bồi một cái tiểu hài tử chơi đùa. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vừa mới nó đã truyền âm hỏi con khỉ kia, minh bạch đối phương vì sao sợ. Trong nháy mắt, một ngàn năm hắc ám cô tịch, còn không thể tu luyện, loại này trừng phạt hắn có thể chịu đựng không nổi. Ban đêm hôm ấy, không biết là để ăn mừng Thạch Thôn thu nạp tam đại tôn giả sinh linh, hay là vì chúc mừng Thạch Thôn tránh thoát đại kiếp. Tóm lại, Thạch Thôn bên trong, tại Thạch Thôn thôn trưởng Thạch Vân Phong chỉ huy dưới, mọi người cử hành thịnh đại hoạt động, vô số hung thú thịt bị nấu nướng tốt, bưng lên cái bàn, càng là có từng vò phủ bụi rượu ngon, tản ra mùi thơm ngát, Thạch Vân Phong rất là tận hứng, cũng là hiếm thấy cùng chúng uống. Ấn hắn lại nói, Thạch Thôn rốt cục muốn nghênh đón đã từng huy hoàng. Hắn vui vẻ nha, không ngừng Thạch Vân Phong vui vẻ, tiểu thạch đầu, bì hầu, nhị mãnh bọn người đồng dạng vui vẻ, bởi vì lúc ban ngày, chim to mang lấy bọn hắn trên không trung bay tầm vài vòng. Thực sự chơi thật vui, tụ hội Trần Tiểu Minh vẻn vẹn chỉ là đơn giản tham gia dưới. Liền trở về dưới cây liễu, cảnh ban đêm giữa trời. Thương mang sơn mạch rất là bình tĩnh, kỳ thật không ngừng thương mang sơn mạch bình tĩnh, toàn bộ hạ giới đều rất yên tĩnh, tam đại sinh linh hỗn tạp tại thạch thôn mọi người ở giữa. Cũng là IQ không yếu, cùng mọi người đánh thành một mảnh. Trần Tiểu Minh không có cho bọn hắn hạ cái gì cấm chế. Bởi vì không cần đến, chòm sao sáng chói, Trần Tiểu Minh một thân một mình ngắm nhìn tinh không, lộ ra cô tịch mà không rơi. Cùng cách đó không xa náo nhiệt so sánh, có một số không hợp nhau. Ngươi đang suy nghĩ gì? Liễu Thần Thanh âm đàm thoại phiêu đãng mà ra, mấy cây tân sinh cành liễu bãi động, tản ra hào quang nhàn nhạt. Không có gì, nhìn xem tinh không thôi. Dần dần nói một câu, Trần Tiểu Minh nhìn lấy đầy trời tinh không, trong mắt có thật sâu tưởng niệm. Mỗi lần nhìn lấy tinh không, hắn đều sẽ nghĩ, chính mình nhàn nhạt phải chăng cũng tại cái nào đó dưới trời sao? Ngưng nhìn lấy chính mình, người thật giống như có tâm sự. Ha ha, tâm sự ai cũng có, không phải sao? Nhàn nhạt cười yếu ớt một câu. Trần Tiểu Minh hỏi ngược lại, ánh mắt chậm rãi thu hồi lại. Người thực sự thời gian trường hà mà đến, không chỉ là vì giúp hắn à? Liễu Thần trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn hỏi lên. Trong lúc nhất thời, bốn phía gió dừng lại, hư không bị phong tỏa. Trần Tiểu Minh quay người lại, vẻn vẹn truyền một câu, Liễu Thần thì ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn lấy Trần Tiểu Minh, giống như đang nhìn một người điên đồng dạng. Hắn thật có thể hoàn thành sao? Tự lẩm bẩm, Liễu Thần cũng không biết Trần Tiểu Minh việc cần phải làm, phải chăng có thể toại nguyện. Thời gian trôi qua, theo tam đại sinh linh thêm vào, toàn bộ thạch thôn một mảnh hưng hưng hướng vinh. Ngày bình thường, hầu tử phụ trách cùng tiểu bất điểm, bì hầu, nhị mãnh bọn người đối luyện, dạy bảo mấy người đối chiến kinh nghiệm. Tiểu hồng tước thì là phụ trách cùng tiểu bất điểm bọn người chơi đùa, cũng coi là gián tiếp tốc độ huấn luyện. Mà về phần chim to thì là khổ một chút, ngoại trừ muốn dẫn tiểu thạch đầu mấy người bay bên ngoài, càng là muốn trợ giúp đi săn đội ra ngoài. Tam đại sinh linh cùng thạch thôn người chung đụng rất là hòa hợp. Càng là trong khoảng thời gian này bên trong, tu vi đột phá, thành công đốt lên thần hỏa, bước vào cảnh giới mới. Bất quá, tam đại sinh linh đột phá tu vi, lại là không có chút nào mưu toan muốn chạy trốn. Dù sao, đốt lên thần hỏa, bọn họ tại đối mặt Trần Tiểu Minh lúc, y nguyên yếu ớt như là con sâu cái kiến. Thực lực sai biệt to lớn, làm bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng. Thời gian chuyển một cái, 2 năm về sau, thạch thôn trên đất trống, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục bao phủ, quang huy bao phủ phía dưới, 2 bóng người chính ở trong đó. Trong đó một bóng người toàn thân lông trắng, tay cầm một thanh thiết côn, nhè răng trợn mắt, một mặt khỉ giống, mà hắn đối diện thì là một mấy tuổi hài đồng, đạp chân xuống, mặt đất nứt ra, tay không tấc sát, hướng về hầu hình sinh linh công giết tới đây. Hài đồng quanh thân quang huy phủ văn chớp động, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, máu thịt bên trong nổ bắn ra kim quang, chấn động hư không, oanh, nhất quyền đánh ra, cuồng phong gào thét, thần quang minh văn quấn quanh, lấp lóe vô tận quang huy. Hưu, cầm côn hầu tử bình tĩnh mà đối đãi, trong tay thiết côn nhất côn đánh ra, cũng không cùng hài đồng đối đầu, mà chính là điểm vào đối phương sơ hở phía trên. Nhiệm vụ của hắn là dạy bảo đối phương, tự nhiên không thể dựa vào tu vi chiến thắng, nếu không bằng vào hắn nhen nhóm thần hỏa tu vi, một gậy đi xuống, toàn bộ thạch thôn đều muốn bị diệt. Thiết côn nhanh như tia chớp, hầu tử vừa ra tay, liền trực tiếp phân ra được thắng bại. Hai đồng bóng người bay ngược mà đi, không quá nửa không trung thì tan mất lực lượng, một lần nữa rơi xuống. Mau cầu, cảm ơn, đối luyện kết thúc. Hai đồng cẩn thận nghĩ lại xuống tình cảnh vừa nãy, đối với hầu tử cười nhẹ. Cái này hai đồng không là người khác, chính là năm đó tiểu thạch đầu, chỉ là giờ phút này hắn đã 6 tuổi. 6 tuổi hài đồng, đã trải qua 2 năm quậy, triệt để trở thành hùng hài tử. Mau cầu, ta đi trước, lão sư để ta hôm nay đi tìm hắn. Phất phất tay, tiểu bất điểm đi ra đất trống, đi tới thạch thôn bên trong, hướng về dưới cây liễu mà đi. Lão sư, ngươi đã đến, dưới cây liễu, khoanh chân đang nhắm mắt Trần Tiểu Minh mở mắt ra. Tiểu thạch đầu, ngươi cái kia ra ngoài sông sáo một phen. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.